Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 72, Phát đi Rekun thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Diệp một đoàn người lái xe, một đường bình an đi tới thị chính cao ốc nơi này. Tại nhận hình bán nguyệt thị chính đại lâu trên quảng trường, một chiếc máy bay trực thăng chính đậu ở chỗ đo máy bay trực thăng, chung quanh thỉnh thoảng có võ trang đầy đủ umbrella bảo an nhân viên tại vừa đi vừa về tuần tra. Chu Diệp đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cái này trận nhìn hồi lâu về sau, nở nụ cười. Chúng ta muốn làm sao vượt qua? Hắc đại cá hỏi. Đi qua, Chu Diệp cười nói xong, trực tiếp đi qua. Trời ạ, hắn có phải điên rồi hay không? Hắc đại cá cảm giác mình giống như đụng phải người điên. Đối phương hỏa lực mạnh như vậy, cứ như vậy đi qua. Gia hỏa này không có ngốc à, yên tâm, chồng của ta sẽ không hại ngươi. Diêu vỗ vỗ Hắc đại cá bả vai, đi theo Chu Diệp đi tới, mà một bên khác Alice đã sớm đi theo Chu Diệp sau lưng. Dừng lại, không được nhúc nhích. Tổ tuần tra rất nhanh liền đã nhận ra, không che giấu chút nào nghênh ngang đi tới Chu Diệp một đoàn người. Lại không dừng lại, chúng ta đem nổ súng. Nhưng là rất hiển nhiên, Chu Diệp cũng không để ý tới uy hiếp của bọn hắn. Đang cảnh cáo không có kết quả về sau, chỉ biết mình là ở chỗ này gánh chịu cảnh giới nhiệm vụ pháo hôi nhóm quả quyết nổ súng. Cộc cộc cộc, súng tự động tiếng vang như là giang đậu, vang vọng bầu trời đêm. Mà Chu Diệp thì không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Không 53 những cái kia vốn nên đánh tại trên thân mọi người đạn đều tại khoảng cách Chu Diệp xa 1 mét phía trước nổi lơ lửng. Chu Diệp y nguyên cùng một người không có chuyện gì nhàn nhã đi về phía trước. Trời ạ, đây là cái gì quái vật, mau mời cầu trợ giúp. Tổ tuần tra tiếng súng đem chung quanh những cái kia giải rác lấy vây quanh máy bay sân bay nhân viên bảo vệ đều kinh động. Thỉnh thoảng có nhân viên bảo vệ gia nhập trận này chờ kích chiến bên trong. Mặc dù Chu Diệp chỉ là ngăn đỡ đạn mà không có động thủ giết người, nhưng là đừng quên còn có Diêu cùng Alice đâu. Hai người kia bây giờ thấy Umbrella công ty tiêu chí liền đỏ mắt, không chút khách khí giơ súng lên nổ súng đánh trả. Tại không cần tránh đạn tình huống dưới, hai nữ đơn giản liền như là sát thần tại thế, một người một súng chuẩn. Rất nhanh toàn bộ sân bay Umbrella bảo an toàn bộ đều bị hai nữ giết chết. Mà một đoàn người cũng rốt cục đi tới máy bay trực thăng trước mặt. Hắc đại cá kích động nói, chúng ta muốn đi nhanh một chút, chỉ sợ các ngươi chỗ nào đều không đi được. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Thomas thân ảnh từ thị chính trong đại lâu đi ra. Theo hắn đi ra còn có từng đội cầm khiên chống bạo loạn giơ thương umbrella bảo an. Trên bầu trời từng cái máy bay trực thăng vũ trang cứ như vậy lơ lửng lấy. Từ máy bay trực thăng phía trước chiếu xuống đèn pha cột sáng đem mọi người chiếu không mở ra được hai mắt. Ba, Angela chợt nhìn thấy Thomas bên cạnh, bị bảo an đẩy phụ thân của mình, la lớn. Không, bảo bối, đi mau, đừng tới đây. Tây Phúc Đức giáo sư hô to, nhanh lên cùng bọn hắn cùng tiến lên máy bay. Hừ, giáo sư, ngươi dạng này không hợp tác nhưng có điểm không tốt lắm đâu. Thomas nhìn một chút giáo sư. Sau đó vừa nhìn về phía Chu Diệp nói ra. Vị này Đông Phương tới tiên sinh ta nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Đông Phương siêu nhân, dĩ nhiên không phải. Chu Diệp cười, nhìn đến chính mình suy đoán không sai. Quả nhiên liền là vì mình mà đến. Nếu như nguyện ý, ngươi có thể xưng ta là Lôi Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt à, Lôi Phong tiên sinh. Thomas nói ra, ta tin tưởng hiện tại chúng ta nơi này có nhiều người như vậy. Dù cho Lôi Phong tiên sinh năng lực của ngươi lại xuất chúng, chỉ sợ cũng là ngăn không được nhiều như vậy viên đạn a, huống chi chúng ta còn có bọn hắn. Thomas nói xong vung tay lên, một loạt Nemesis xách lấy bọn hắn phù hợp vũ khí đi ra đội cảnh sát ngũ. Nếu như ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta Umbrella công ty, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi cùng bằng hữu của ngươi an toàn, không biết Lôi Phong tiên sinh cảm thấy thế nào. Đọc truyện ở https. Jenny chẳng ra sao cả, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ta nhưng không có cho người làm thí nghiệm chuột bạch ý nghĩ, mặt khác chẳng lẽ ngươi liền muốn nương tựa theo bọn này rác rưởi ngăn cản ta sao? Xem ra đàm phán thất bại nữa nha, Thomas lắc đầu, thở dài nói, như vậy, xử lý bọn hắn, thế nhưng là tiếng nói của hắn còn không có rơi, liền thấy Chu Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó từng đạo vượt qua tốc độ âm thanh lúc đưa tới âm bạo thanh vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Lập tức một đạo cuồng phong thổi qua những cái kia umbrella bảo an, những an ninh kia như là búp bê, bị một đạo cuồng phong đụng vỡ nát. Đồng thời trên bầu trời một khung chiếc máy bay trực thăng cũng đều như bị thương nặng, cả đám đều bốc lên khói đen siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống trên mặt đất bên trên gây nên một chuỗi dài tiếng nổ mạnh. Cái này, Thomas há to miệng, dùng không cách nào tin ánh mắt nhìn giữa sân xuất hiện lần nữa Chu Diệp. Chúng ta đến cùng là đang đánh dạng gì quái vật chủ ý a, thật là. Chu Diệp nhếch miệng, bất mãn nói, đã rất lâu đều không tự thân lên trận, phút cuối cùng còn muốn làm ta một thân máu, thật buồn nôn. Xử lý hắn, Nemesis, Thomas đã bị hù điên cuồng, nhìn xem cái kia 11 cái Nemesis quát lớn. Ô hoa, 11 cái Nemesis nghe được mệnh lệnh, hét lớn một tiếng bưng lên hỏa thần pháo vừa muốn nổ súng. Các người xấu xí, không cần nói, Chu Diệp vung tay lên, giống như đập ruồi, một cái cự hình trong suốt thủ trưởng ấn trông rỗng xuất hiện tại trên mặt đất. Thủ trưởng ấn ở giữa chính là cái kia 11 cái bị đập thành thịt băm Nemesis. Thomas sau cùng ì vào cũng xong đời, hắn giờ phút này liền như là thua mắt đỏ dân cờ bạc, dùng súng chỉ vào A Tây Phúc Đức giáo sư hô to. Người cái này ma quỷ, người đừng tới đây, lại tới ta liền giết chết hắn. Thật sự là một cái nhớ ăn không nhớ đánh ra hòa. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, tốt, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Mặc dù ngươi lời nói cũng không nhiều, nhưng là vẫn mời ngươi đi chết a. Theo Chu Diệp tiếng nói vừa ra, phanh. Một tiếng, Thomas đầu như là dưa hấu vỡ ra. Angela cũng nhịn không được nữa vọt tới cha mình trước mặt. Ba, bảo bối, ta Angie, thật sự là cảm nhân một màn, không phải sao? Chu Diệp cười nhìn xem Hắc Đại Ca nói ra. Tiểu nhị, ngươi đến cùng là, Hắc Đại Ca Peyton nhìn xem Chu Diệp biểu lộ liền như là gặp quỷ. Ngươi là đến từ khắc sao, ta cùng cái kia đồ lót mặc tại bên ngoài biến thái không có bất kỳ quan hệ gì. Chu Diệp nói xong ôm đã vây tới Diêu cùng Alice nói ra. Chúng ta cần phải đi, các bảo bối, Ellie, chúng ta nên xuất phát rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nữ MC mặc dù cũng chấn kinh Chu Diệp cường đại, nhưng là bây giờ bọn hắn nhất định phải muốn rời đi. Ba, chúng ta đi thôi, Angela đẩy phụ thân của mình A Tây Phúc Đức giáo sư. Hướng về máy bay trực thăng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tiểu nhỉ, ta cảm thấy ngươi cũng không muốn chết, đúng không? Chu Diệp nhìn xem đã bị hù điên cuồng run rẩy máy bay trực thăng người điều khiển nói ra. Ta cũng không muốn bị đạn hạt nhân nổ, mặc dù bị tạc một cái cũng không chết được. Nhưng là thật mẹ nó đau a, cho nên, ta có cái rất tốt đề nghị, để cho chúng ta rời đi nơi này thế nào? Tốt, tiên sinh. Người điều khiển run rẩy bắt đầu thao tác máy bay trực thăng lên không, từ từ, theo xoáy cánh xoay tròn, máy bay trực thăng bay khỏi mặt đất. Bởi vì Chu Diệp giải quyết những thứ này tốc độ thật nhanh, cho nên bọn hắn máy bay cuối cùng không có bị đạn hạt nhân sóng xung kích liên lụy. Bọn hắn chỉ là tại khoảng cách Raccoon thành phố 100 km bên ngoài thấy được đạn hạt nhân bạo tạc ánh sáng, cái kia ánh sáng như là trên mặt đất dâng lên cái thứ hai mặt trời. Mà ngồi ở trên phi cơ trực thăng Chu Diệp lại một trận hưng phấn, tận mắt vụ nổ hạt nhân, cái này còn là lần đầu tiên, nơi đây phải có vụ nổ hạt nhân thần khúc vang lên. Cách chương